Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ của nhà văn Văn Linh. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Liêu là một cán bộ quân đội, công tác trong trung đoàn tình nguyện hoạt động ở chiến trường Trung Lào. Theo lệnh triệu tập của trung đoàn, anh trở về quê. Lần trở về này, Liêu phải làm bản tường thuật về việc tác chiến dùng bản thập khi chưa có lệnh của chỉ huy. Trong lần đi tìm đơn vị, anh vô tình gặp Hoa, cô thôn nữ của dãy đất miền Trung. Với sự hồn nhiên, trẻ trung của các thanh niên làng Phước Sơn đã làm cho vùng đất bên bờ sông Danh đầy sức sống. Trong một lần, Luyến vô tâm với sự an nguy của Hoa khi cô bị té xuống sông, Thình đã trả lại hôn ước với Luyến. Tình cảm giữa Liêu và Hoa có được toàn diện hay không khi gia đình bà Thành muốn cưới cô về làm vợ của Luyến? Bây giờ, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ của nhà văn Văn Linh qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Bà Thành ngồi bề dễ trên ghế, miệng nhai trầu mõm đẻm, chừng như bà đang tính toán chuyện đời đen bạc, thương con gian dở, trách người mỏng mồm. Một đứa bé từ trong nhà đi ra, phồn phiều nói với bà Thành: "Mẹ ơi, anh ấy không ăn, anh bảo con đổ cho chó." Bà Thành trừng mắt quát đứa bé: "Sao không ngồi lại đấy mà quạt cho anh mày? Anh bảo đừng quạt, mà anh ngốn." Bà Thành thở dài, rồi xỏ chân tha đôi guốc lẹp kẹp vào nhà trong, miệng vừa nhai trầu vừa lẩm bẩm một điều gì đó. Đứa bé nhìn theo, chờ bà Thành khuất vào sau cửa cằn nhằn một mình. Bắt người ta ngồi quạt cả ngày, mệt muốn chết. Rồi nó ù té chạy về phía đình làng, nơi có tiếng trẻ reo hò nổi lên. Bà Thành vén màn ngồi xuống bên giường, bà vuốt vuốt lên ngực đứa con cưng. "Con mệt lắm không, Luyến?" Luyến không trả lời, chỉ mở mắt nhìn mẹ giây lát, rồi quay mặt vào phía trong. Nguyên do là thế này, sau khi bị Thình cắt đứt tình yêu thật sự với mình, Luyến về nhà suy nghĩ nhiều, sinh ra mất ăn mất ngủ, sau đó đổ bệnh. Bệnh chẳng ra bệnh, cơm cháo không ăn, chỉ có nằm ly bì, đôi khi mê sảng cứ gọi tên Thình. Người ta vẫn bảo đó là bệnh tương tư. Chiều nay xem ra Luyến có tỉnh nhiều, bệnh đã thuyên giảm. Bà Thành cầm quạt dễ nhẹ nhẹ, ngoài màn mấy con mũi ngày cứ do de, bực bội. Bà Thành kiếm lời an ủi con: "Mẹ cứ tính, làm trai như con, chẳng thiếu chi vợ. Con quên nó đi, giữa làng Phước Sơn này còn nhiều nơi, đẹp có, hiền từ có, khôn ngoan có mà con." Luyến ngửa mặt nhìn lên đỉnh màn, mấp máy đôi môi khô, chừng như muốn nói lại với mẹ một điều gì. Bà Thành ngỡ ngàng rằng Luyến khát, đi lấy nước cho con. Bà Thành tiếp tục an ủi động viên con: "Việc gì mà con phải buồn phiền, giấy rách ta giữ lấy lề, đừng có để thiên hạ cười chê." Luyến lại mấp máy đôi môi, vừa uống xong ngụm nước nên cậu đã thông cổ nói được ra lời: "Con khổ lắm mẹ ơi, ruột gan cái thế nào á, mặt mũi nào con đi ra được nữa, chúng bạn nó cười chê nữa." Gia đình bà Thành từ thời trước cách mạng vốn khá giả, cứ nhìn vào ngôi nhà gỗ gụ năm gian ngày nay cũng đủ biết, chưa kể đến ba gian nhà ngang. Ông Thành mới có cách đây giam năm, tuy thế nhà vẫn có của ăn của để, của chìm của nổi như các thầy tướng thầy số vẫn nói. Số bà Thành là người cầm đầu của. Dài ba mẫu đất ruộng, dăm bảy con trâu bò, thứ thuê người làm, thứ cho người làm rẻ. Ngoài ra bà Thành còn có vốn cho dây lấy lãi. Ở nông thôn có được cơ nghiệp như bà Thành cũng gọi được là nhà giàu. Không phải mới nổi lên, vốn có gốc từ thời ông cha. Bởi vậy trong mọi xử sự nói năng, cách ăn ở của bà Thành đều mang tính chất hai chữ gia thế. Bà Thành nói lại với Luyến: cứ xem vì nó không xứng đáng làm dâu nhà này, con đã bỏ nó, con sẽ lấy đứa gấp 10 con Thình, chỉ cần con vui vẻ bằng lòng. Bây giờ Luyến mới nhìn vào mặt mẹ, khẽ đưa bàn tay yếu ớt đặt lên bàn tay mẹ. Bà Thành biết ý, nói cho con rõ hơn: mẹ sẽ hỏi cái qua nhà bà Dương cho con. Phải cái nhà đó hơi nghèo, nhưng con ấy thì ngoan, chịu khó làm lụng, về nhà mình càng đỡ phải nuông chiều. Nếu con bằng lòng, mẹ chỉ cần gặp bà Dương vài lần là xong. Xem ra không lấy con thì đòi được ai hơn nè. Luyến vẫn nhìn mẹ như còn muốn nói thêm, lòng đang dây dần khổ đau, vui dần với niềm vui mẹ vừa nói ra. Thôi, con gắng ăn uống chống khỏe mà theo học, cứ phải cầm cho được cái bằng thành chung ở trong tay, mọi việc ổn thỏa. Tháng chạp năm nay mẹ làm lễ cưới cho con. Còn con Thình, quên đi, quên hẳn đi, để cho nó theo bộ đội mà đàn đúm, cứ coi như là nó là con đĩ. Bà Thành cầm quạt, quạt cho con một lúc nữa, rồi mới buông màn đi ra. Bà ra đứng chống nạnh trước hiên nhà, nhìn quanh rồi lên tiếng gọi, chắc là gọi đứa bé em cậu Luyến lúc nãy. Rớt ơi! Rớt! Rớt ơi! Sân nhà bên cạnh, đội trưởng văn công Đào Hữu Khôi đang say sưa điều khiển các diễn viên, trai có gái có, luyện tập một điều múa mới. Bước chân nhịp nhàng, tiếng hát rộn ràng. Có khá đông bộ đội và trẻ em trong xóm đến ngồi quanh sân, xem văn công tập múa. Ngược lại, trung đoàn trưởng thì tỏ ra bực bội. Tiếng hát vọng đến tự như cào vào tai ông ta. Trung đoàn trưởng bỏ bút bỏ kính xuống bàn. Đã bảo rồi, chúng nó cứ hát họ bên tai thế này thì ai mà làm được việc. Ông gọi giọng xuống nhà ngang, ở đó luôn luôn có người liên lạc túc trực để mỗi khi trung đoàn trưởng cần tới. Đồng chí nào dưới đó qua gọi đội trưởng văn công sang đây cho tôi. Một tiếng có từ nhà dưới vọng lên. Người đàn ông ngồi làm việc ở gian nhà phía bên kia đối mặt với trung đoàn trưởng bỗng phì cười. Ông ta hỏi đùa trung đoàn trưởng: đồng chí trung đoàn trưởng không ngu văn nghệ phải không? Mặt trung đoàn trưởng còn nhiều nét khó chịu. Văn nghệ? Thà rằng thơ ca hò dè báo chí, còn cái thứ khác hỏng phèn ngang ấy, tôi chịu không có thấu, rất là khổ tâm. Người đàn ông vừa đối thoại với trung đoàn trưởng là chính ủy của trung đoàn. Mới đi công tác về, ông có dốc người gần như ngược hẳn so với trung đoàn trưởng. Bé nhỏ trắng trẻo như một cậu học trò. Giống như ngày xưa, ông là học trò của trường Quốc Học Vinh, tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 40-41. Ông đã từng bị bọn Pháp thống trị bắt và đem đi tù. Ông ra khỏi nhà tù đế quốc sau đảo chính Nhật Pháp. Ra khỏi tù, ông lại tham gia hoạt động phong trào Việt Minh. Cách mạng tháng 8 thành công, ông vào quân đội, làm cán bộ chính trị cho tới nay. Ngoài sân, theo lệnh gọi của trung đoàn trưởng, đội trưởng văn công đã tới. Anh bước lên hiên nhà đứng nghiêm chào. Báo cáo trung đoàn trưởng, tôi đội trưởng văn công có mặt. Anh đưa tay lên chào mà cái mũ không còn trên đầu, đang nằm sau gáy, quai mũ vòng qua cổ. Tác phong quân nhân kiểu ấy càng làm cho trung đoàn trưởng bực mình thêm. Anh đồng phục ấy mà chào tôi đó hả? Đội trưởng lúng túng sờ hết khuy quần khuy áo. Anh sờ lung tung, sờ đến cái mũ còn nằm sau gáy, mới chợt hiểu ra câu phê bình của cấp trên. Miệng anh méo một bên, nửa buồn cười nửa không, bàn tay vùng về. Chính ủy một lần nữa không nhịn được cười. Chân không có khác, đóng kịch cả ngày. Trung đoàn trưởng dịu giọng, tôi đã bảo anh nhờ văn công đi nơi khác, xuống cuối thôn kìa, cứ hát cứ gào mãi bên tai thôi, bảo ai là làm việc được. Dạ xin đồng chí chịu khó nghe một buổi nữa, tối nay biểu diễn xong mai chúng tôi chuyển đi liền. Trung đoàn trưởng hết ý kiến, cúi đầu làm việc. Chính ủy mỉm cười vui vẻ bảo đội trưởng văn công, đồng chí chơi tập hát rê mi với nghe, cứ hát thế hoài trung đoàn trưởng dễ chán tay lắm. Đội trưởng văn công chào trung đoàn trưởng, chào chính ủy, miệng tủm tỉm ra về. Được một lát thì Lưu đến. Hôm nay Lưu được mời tới gặp mặt và làm việc với cả trung đoàn trưởng lẫn chính ủy. Lối ăn mặc gọn gàng nghiêm chỉnh, cùng với tác phong lành mạnh chững chạc của Lưu, ngay bước đầu đã gây được cảm tình tốt đẹp với chính ủy. Chính ủy mời Lưu hút thuốc. Sau khi thăm hỏi dăm ba câu về sức khỏe, đời tư của Lưu, chính ủy bắt đầu vào câu chuyện phân tích tình hình chung của mặt trận, những thiếu sót chung mà bộ đội ta còn giáp giáp, rồi dần dần đi vào khuyết điểm đã qua của Lưu trên chiến trường, cũng như ý kiến kỷ luật của lãnh đạo trung đoàn đối với sai phạm của anh. Trong khi chính ủy nói chuyện với Lưu, thỉnh thoảng cũng có một đôi lời góp ý của trung đoàn trưởng, khá nhẹ nhàng, không đau to búa lớn như hôm nào. Lưu ngồi nghe, lặng im tựa khúc gỗ. Phải nói rằng, đồng chí đã làm bản kiểm điểm hết sức nghiêm túc. Mọi sự việc đã được phản ánh trung thực tỉ mỉ. Qua bản kiểm điểm, chúng tôi đánh giá được phẩm chất và bước tiến bộ vượt qua của bản thân đồng chí. Duy chỉ có một vấn đề là chúng tôi cho rằng theo bản tự kiểm điểm thì chưa sáng lắm. Đó là động cơ tổ chức trận đánh. Bây giờ Lưu mới nói, dạ thưa đồng chí, tôi không có một động cơ, một ý nghĩ nào khác ngoài đã là bộ đội phải đánh giặc. Chính ủy gật đầu rồi phân tích qua ý nghĩ của Lưu. Cái gì cũng có mặt trái của nó, tròn như quả cầu, mặt trái là tâm điểm. Bộ đội là để đánh giặc, tôi nhất trí đúng. Có điều trong cách suy xét, ta cứ một chiều, một mặt, thì rất dễ gặp phải sai lầm. Thôi bây giờ tôi ví dụ như vậy. Bản chất thanh niên là luôn luôn ham chuộng cái mới, ưa thích cái lạ, rất có lợi cho nhu cầu tiến bộ. Song nếu cứ để cho mọi ham thích đó phát triển tự do, không có hướng dẫn, không có lãnh đạo, thì sẽ đi tới đâu đây? Lưu lại ngồi im lặng. Chính ủy nói tiếp. Tôi nói cụ thể về trận đánh do đồng chí chủ trương. Rõ ràng trước mắt có những thắng lợi đó. Giết được 10 tên lính, thu được 5 khẩu súng. Nhưng cái hại đã lớn hơn quá nhiều. Nè, cơ sở vừa được xây dựng xong, nhen nhóm đã bị địch khủng bố trắng. Dân tình thì sợ hãi bị bắn giết bắt bớ, nhà cửa bị giặc đốt, quay ra oán trách là do bộ đội đánh nên Tây nó mới đem lính về khủng bố. Dân bản thập thứ bỏ đi nơi khác ở, thứ không dám tiếp xúc với cách mạng. Cái hại về sau trận đánh, chính đồng chí chưa lường được, chưa thấy hết. Mặt trái các sự việc cần xem xét là như vậy. Chính ủy vẫn có lời động viên Lưu. Tuổi trẻ do ít suy xét nên dấp dấp nhiều, nhưng mà tuổi trẻ lại biết tiếp thu nhanh cái đúng cái hay. Dở núi lấp sông cũng ở tuổi trẻ. Đồng chí Lưu nên biết vận dụng ưu thế của tuổi trẻ vào đấu tranh với bản thân, loại trừ cái bản năng, biết suy xét một cách chín chắn, thấu đáo mọi sự vật. Hẳn đồng chí còn tiến bộ rất xa. Chính ủy đang đưa dần buổi làm việc hôm nay với Lưu vào một giai đoạn kết thúc. Ông mỉm cười hiền lành. Đồng chí Lưu có ý kiến gì nữa không? Thưa, bao giờ tôi được trở lại chiến trường ạ? Việc này còn chờ ý kiến của quân khu. Đồng chí cứ yên tâm, cố gắng phát huy đấu tranh bản thân. Dạ thưa, ăn rồi nằm, buồn lắm. Tôi đề nghị được lên ban chỉ huy một việc. Đồng chí có phát biểu. Tôi thấy thời gian này, anh em cấp dưỡng ở đây, vừa công tác lại vừa học tập chính trị quá vất vả. Tôi muốn xin giúp anh nuôi một phần. Ăn rồi ngồi, tư tưởng càng rối rắm. Được, điều đó ban chỉ huy chúng tôi sẽ xét trả lời sau. Trước mắt đồng chí cứ yên tâm, nghỉ thêm một hôm nữa đi. Liêu đứng lên, không quên sửa lại quân phục trước khi chào ra về. Chính ủy còn tiễn chân Liêu ra đến ngoài sân, bắt tay anh, vui vẻ dặn thêm. Nà yên tâm ngang, nghỉ ít hôm nữa đi, ha. Trên đường về, một ý nghĩ ngộ ngộ đến với Liêu. Đảng thật khéo chọn, ông tai to mặt lớn thì làm trung đoàn trưởng, còn người học trò nho nhã thì làm công tác chính trị. Loại mình thì dùng vào việc hút lô cốt. Liêu ngang qua nơi luyện tập của đội văn công, giữa sân đang vang lên bản đồng ca. Đồng lúa đã chín rồi, ta mau mau đi gặp về. Nhà bà Dương hôm nay khá đông vui, anh con trai đầu đi bộ đội về chơi, con gái con rể biết tin cùng ghé lại. Về cùng người con trai còn có một ông khách, đó là Khang, một giáo viên trung học. Tuổi thầy vào khoảng 23-24, là một thanh niên mặt mày sáng sủa, da dẻ hồng hào, nổi lên là một cặp mắt khá đa tình. Thầy giáo đang ngồi với dòng dây gia đình, bẻ hết ngón tay này qua ngón tay khác. Anh ta đang cố đưa hết những nét gì thật duyên dáng lên gương mặt, tranh thủ tình cảm mọi người. Anh ta là bạn. Từ ngày được anh của Hoa giới thiệu về em gái mình, Khang đã có ít nhiều hình dung về cô gái đáng yêu ấy. Đã có lần anh của Hoa hứa với Khang, mình sẽ vận động được cô em cho cậu. Trong làng cũng có khá nhiều thanh niên tìm hiểu cô, song gia đình mình chưa đồng ý ai. Giáo Khang vốn là người giàu sức tưởng tượng nhiều mơ mộng. Anh ta từng có lúc mơ mộng nghĩ đến chuyện cùng Hoa xây nhà bên suối. Hôm nay, anh mới được thật sự gặp mặt Hoa. Quả là một cô gái xinh đẹp, không khác mấy so với người trong mộng của Khang. Khi bà Nhương hỏi tới chuyện vợ con, thầy Khang mặt thêm đỏ, chỉ tủm tỉm không trả lời, giờ cúi mặt soi mình vào bát nước chè xanh. Kỳ thực, đó cũng là câu trả lời của anh. Người anh của Hoa nửa đùa nửa thật. Ấy, thầy Khang sẽ là em rể của con đó mẹ. Cả nhà cười vui vẻ, mặc sức ông giáo càng làm duyên. Anh trai của Hoa nói thêm, con tính rồi, để thầy Khang trọ lại trong nhà cho thêm vui, thầy dạy dạy ở trường mình đó. Đồng thời hen, thầy sẽ dạy cho em Hoa nhà mình học hành luôn vậy. Một mai thuận gái thuận trai, thầy Khang thành con rể nhà này càng hay phải không ạ? Mà Khang càng thêm đỏ, anh lại bẻ ngón tay. Nếu không tiện ở đây thì con cũng sẽ ghé lại với gia đình thăm mẹ luôn. Chỗ anh Nhương với con thân tình đã lâu, cũng coi như ruột rà mà. Bà chị gái từ trong bếp đưa ra một rá lạc rang. Câu chuyện giữa khách quý và chủ cứ thế mà nở rộ. Dụng ý của người anh trai muốn để Hoa xây dựng với thầy giáo Khang đã rõ ràng. Và có lẽ mọi người trong gia đình cũng dễ bằng lòng. Thời buổi này lấy ai sướng bằng giáo viên, có gạo tháng, lại không phải đi bộ đội, đi dân công, chân lúc nào cũng xỏ trong guốc. Ở gian nhà trong, riêng Hoa đang như bị đá dằn lên ngực, có khi đến ngạt thở vì câu chuyện ngoài mà cô đã nghe lọt. Hoa ngồi giới xa kéo sợi, mặt cúi gầm, ai không biết ngỡ rằng cô xấu hổ, thẹn gì nhà có khách. Câu chuyện đang làm cho lòng Hoa rối bời. Một điều mà chẳng ai nghĩ tới được. Từ đâu, Liêu xuất hiện trước ngõ nhà Hoa và đang đi vào giữa sân. Trên tay Liêu cầm một cây mát dài cán. Theo đề nghị của Liêu, ban chỉ huy trung đoàn đã bằng lòng để anh giúp cấp dưỡng một thời gian. Anh đã dừng bước và lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, nhà có chuối xanh bán không mẹ? Bà Nhương trông thấy Liêu hết sức mừng rỡ. Anh Liêu ơi, vào đây nã nào. Bà Nhương ra tận nơi. Nắm tay Liêu dắt vào nhà, nói cho mọi người hay. Anh bộ đội này đã cứu sống con Hoa đi nè. Mọi người mừng rỡ, hết anh ruột của Hoa, đến người anh rể, đến thầy giáo Khang ân cần bắt tay Liêu. Trong nhà, Hoa cũng đang nghiêng đầu nhìn Liêu qua kẽ cửa. Mặt cô hớn hở, như chính đang được mặt mừng tay bắt với Liêu. Mọi người mời Liêu cùng ăn lạc cho vui, anh từ chối. Tôi giỏi lắm, phải lo mua cho được thực phẩm, xin khất gia đình ạ. Chủ nhật hoặc một lúc khác có điều kiện thì đến chơi sao ạ? Từ trong nhà, Hoa hỏi giọng ra. Anh mua chuối gì hả anh Liêu? Chuối xanh để nấu hoa à? Nhà em có đấy. Được vài buồng không hoa? Được. Bà Dương vui vẻ. Phải đấy, cây hoa nó bán chuối cho anh, đỡ khỏi phải đi đâu cho xa. Hoa mở cửa sau, gọi Liêu ra giường bán chuối. Trong nhà mọi người vẫn vừa bốc lạc ăn, vừa trò chuyện rôm rã. Ngoài giường, Hoa dẫn Liêu đến trước một khóm chuối xanh tốt. Cô chỉ cho anh một buồng chuối khá sai trái mập. Anh cao người, chặt em đỡ cho. Đứng vững không đó? Vững chứ. Liêu giơ mát, phóng một nhát mạnh, buồng chuối đứt ngọt. Và nặng quá, tuột ào xuống đất. Hoa đỡ không nổi. Cả Hoa lẫn Liêu cùng cười. Liêu đùa. Gái 17 bé gãy sừng trâu, khỏe thiệt ngang. Hoa cố bào chữa. Chẳng qua là bất ngờ, em trượt tay, anh cứ chặt buồng khác, em đỡ cho xem. Gió lùa qua giường, cây lá lao xao, nhất là đám lá chuối cứ rung dậy sột soạt, như hàng loạt những bàn tay khổng lồ vỗ tay nô rỡn. Họ đã chặt xong buồng chuối thứ hai, Liêu giờ hỏi. À, làm cách nào mà đem về hết đây ta? Hoa hăng hái. Anh giáp một buồng, em một buồng nha. Lòng Liêu rột vui. À phải đó, nên biết giúp đỡ bộ đội với chứ. Chẳng hiểu có phải cố tình hay không, Liêu cứ ngước mắt nhìn mãi một điều gì cao trên ngọn tre. Hoa cũng ngước nhìn theo. Hóa ra ở đó có hai chim đang rỉa lông cho nhau. Hoa cúi dồi với người mắt lõm, miệng tủm tỉm cười. Liêu trước, Hoa sau, họ vác chuối đi qua sân rất tự nhiên. Hoa nói với mẹ. Con vác giúp anh Liêu buồng chuối đi, mẹ ơi. Bà mẹ tỏ ra bằng lòng. Ừ, con giác giúp anh ấy 100 lần, cũng chưa đền hết ơn đâu. Liêu cùng chào mọi người trong nhà để ra về. Riêng thầy Khang nhìn thấy Liêu và Hoa dập dìu kể trước người sau như vậy, không vừa lòng, hơi đỏ mặt. Chân núi thoai thoải chạy lan hàng cây số là cánh một triền cỏ, cánh đồng cỏ. Mùa hạ, cỏ ở đây vẫn xanh tốt mượt như nhung. Mùa rồi trên đồng cỏ này trâu bò đếm không xuể. Bọn trẻ đánh trâu bò đến đây, thả ra trên đồng, mặc cho chúng kiếm ăn thoải mái. Chúng nó không còn phải chăn dắt. Cứ tụm năm tụm ba, con trai thì đánh khăn, đánh đáo, con gái thì đánh chuyền, chơi ô ăn quan. Có bạn chăm học, cứ đối nhau làm toán, lớn theo lớn, bé theo bé. Riêng Hoa, bây giờ không còn thích ồn ào vui nhộn mấy, lẩn lánh đi lẻ, cố tạo ra thời gian cho mình suy tưởng mong nhớ. Một mình Hoa, thả bò, đi ăn rồi, ra ngồi khuất bên một khóm sim tốt. Cái nón để úp lên cây roi tre và cuộn dây thừng. Gió cuốn qua mái núi. Trong gió, thoảng hương sim chín, lẫn hương hoa dẻ cuối mùa. Gió thổi di du qua khóm cây, thổi bạc cả mái tóc hạt huyền của Hoa. Lòng Hoa dần dần rộn lên nỗi nhớ. Ngày giờ, thời gian Hoa được gần Liêu đã quá ít, quá ngắn. Nhưng hình ảnh của Liêu đã khắc vào tim Hoa khá sâu đậm. Một lời nói, một ánh mắt nhìn của Liêu cũng đủ để cho Hoa nhớ. Hôm nào, chính anh Liêu đã nói lời thương yêu bên tai Hoa. Cánh tay ấm áp của anh đã choàng lên vai Hoa. Chỉ nhớ lại chừng đó thôi, trong buổi ban đầu của tình yêu cũng đủ cho Hoa cảm thấy sung sướng hạnh phúc, đỏ hồng gương mặt. Tiếng chim đa đa vọng trên đồng cỏ khắc khoải buồn buồn. Thoạt đầu Hoa còn hững hờ hái mấy quả sim chín ngay cạnh chỗ ngồi ăn một mình. Bây giờ thì cô hái lá sim và đang chăm chú dùng gai chăm thêu chữ lên lá. Hết cái này qua cái khác, lá nào cũng mang đọc có hai chữ HL. Đoạn Hoa lại sung sướng ghép lá lại thành một hàng ngang trước mặt, rồi ngắm nghía say sưa như mê man đọc một bài thơ tình yêu. Có một bọn con trai nghịch ngợm tháo mũi thúc trâu chọ nhau để xem cho khoái. Vừa xem trâu chọ nhau, chúng vừa hò vang. Mặt chúng nó đã nói vậy, bây giờ Hoa không thích đùa, không thích vui nữa. Gió lại thổi mạnh qua hàng lá trước mặt Hoa, bỗng lực cánh, bay như một đàn bướm lạ đà trước gió. đôi mắt hay hay, bồi hồi, hoa nhìn theo những chiếc lá trong gió. Không biết những chiếc lá đó sẽ bay đến đâu. Sáng nay Thình cũng đem bò đi ăn, và cô đang đi hết nơi này qua nơi khác tìm hoa, cất tiếng gọi lanh lảnh. Hoa ơi, hoa! Tiếng gọi nghe đã gần, hoa lên tiếng đáp lại. Đây này, Thình ơi, đây này! Thình đã đến với hoa bằng một câu trách móc. Ghê quá à, dạo này cứ bỏ tôi đi một mình. Đâu nào, mình tưởng hôm nay Thình không đưa bò đi ăn, chưa chỉ đã dội rồi. Thình ngồi sát xuống cạnh hoa, tay choàng qua vai bạn, hoa cũng vòng tay qua lưng Thình. Hai người cứ lắc mình đung đưa như đang cùng nhau song ca. Mãi một lúc lâu hết đung đưa, Thình nhẹ giọng hỏi bạn. Hoa ơi, có điều gì vui lắm phải không? Hoa lấy giọng đỏng đảnh. Ai nói? Thình giải nghiêm túc. Có người nói hẳn thôi, Hoa à, mình chẳng hoa đâu. Mặt Hoa bỗng lắng lại nhìn Thình. Có chuyện gì mà Thình nói như vậy? Thì tình bạn, mình nói thật, gia đình anh ta chẳng tốt đẹp gì. Đấy, Hoa xem. Mà ai đã chứ? Hoa còn giấu Thình làm gì? Có người nói tận tai mình rồi. Mình chỉ biết nói thẳng với Hoa rằng nếu xây dựng với anh ấy thì hạnh phúc chẳng ra sao đâu. Hoa có gì chỉ uất ức nếu Lý Giai Thình hỏi dồn dập. Mà ai nói? Nói ai? Vì sao? Ai nói? Thình tỏ vẻ không vừa lòng với Hoa. Cô đang nhìn kỹ vào một chiếc lá sim trên mặt cỏ. Chiếc lá đã sót lại sau trận gió thổi mạnh. Rồi Thình nhặt chiếc lá đưa ngay lên trước mặt Hoa dễ giận dỗi, giọng hơi gắt. Vậy còn ai nữa? Ai chăm tên ai vào lá này nè? Thình nhìn thẳng mặt Hoa như bắt được quả tang. Hoa lấy lại chiếc lá ở tay Thình, hai mắt rưng rưng. Thình đẩy mạnh Hoa sang bên, đứng phắt lên và bỏ đi, không hề ngoái lại, cho dù Hoa dương theo gọi. Thình ơi! Thình! Thình à! Hoa đứng lên, nhìn theo hướng Thình đi xa trên nội cỏ, khổ tâm bóp nát chiếc lá sim trong tay, nhận muốn đuổi theo kịp chân Thình. Đang lúc, một đứa bé khoảng 10 tuổi, tay cầm bì thư đi thẳng một mạch đến bên Hoa, thằng bé lên tiếng. Chị Hoa, em tìm chị khắp nơi chị Hoa. Hoa quay lại với thằng bé, nhận ra em nuôi của Luyến. Thằng bé bẽn lẽn. Anh Luyến xem tìm chị nè, đưa tận tay thư này cho chị đây. Hoa lạnh lùng. Thư gì? Thằng bé cúi mặt trả lời khẽ. Dạ em không biết. Hoa bốc thư xem ngay. Xem xong thư, cô bực bội nói với đứa bé. Nè, em về nói với anh Luyến rằng ai cũng như anh Luyến của em á, thì chị đã chết đuối mất xác rồi. Chẳng còn sống đến bây giờ để anh ấy gửi thư đâu. Hoa đã dở lẽ, bây giờ mới thông cảm với sự hiểu nhầm của Thình. Hoa xé nhỏ lá thư rồi bỏ chạy tìm theo Thình, để lại thằng bé với những dùng giấy lả tả. Thằng bé phồng má phùng phiều. Đã không nhận thì thôi, lại còn xé thư, để cho người ta không khéo lại ăn đòn. Một nỗi lo lắng bao trùm lấy thằng bé. Nó cúi xuống nhặt các dùng giấy, thỉnh thoảng liếc nhìn theo hướng Hoa chạy, oán trách. Lúa đang thì con gái xanh mơn mởn, sóng lúa dập dần với làn gió thu dịu mát. Đàn chim én đưa thoi trên cánh đồng, sắc trời ngả về thu, bầu trời cao xanh. Thỉnh thoảng mới có vài đám mây trắng bạc trôi qua lững thững. Nắng thu choàng phủ lên cỏ cây, núi đồi một màu vàng quả dành. Cánh rừng già phía tây càng xanh thẳm dưới nắng, làm nổi bật lên những suối nước trắng xóa như những tấm lụa chảy từ mái núi cao xuống thung lũng. Thơ cổ vốn có câu, một chiếc lá ngô đồng rụng, thiên hạ biết mùa thu. Mùa thu năm 1952 đang đến. Mùa thu êm ấm của những ai sống trong cảnh gia đình sum vầy, và cũng là mùa thu nhớ mong của nhiều đôi lứa đang xa nhau. Trên con đường đồi, từ phía rừng xanh đổ ra, có tiếng người ý ới gọi nhau và tiếng hát của phường hái củi. Một giọng hát dân ca nghe réo von nhưng lại mộc mạc chân chất khi nghe lỡ làng. Đợi chờ em với anh ơi, rồi mai sau lên ngực xuống xuôi em chờ. Ở con dốc đất đỏ, một mái nón nhô lên, rồi hai. Thịnh gánh củi chạy trước, Tân gánh củi chạy sau. Củi nặng dai, mồ hôi ướt đẫm đìa thân áo cả hai người. Lên tới đỉnh dốc thì họ đặt củi, nghỉ chân bên mấy khóm cây gian đường. Thịnh lấy khăn mặt, buộc đầu đòn gánh, lau mồ hôi. Mồ hôi lớp này đến lớp khác cứ túa ra. Tân nhìn Thịnh với ái ngại. Hôm nay củi quá tươi, Thịnh lại bó to. Nặng đó, mệt lắm không? Thịnh đã cầm lấy nón quạt. Mệt gì, nhưng nghĩ, chờ qua về một thể. Thanh niên hạng các anh á, theo được tôi còn cướp. Tân biểu môi. Thịnh nguýt Tân một quýt dài, rồi nghiêng mình nằm xuống bên khóm sim. Đầu gối lên cánh tay mình, hai mắt thiêu thiêu, chờ mãi chẳng thấy bóng Hoa về. Thần ngoái sang bên, đưa mắt nhìn Thịnh một lượt từ đầu đến chân, rồi trở lại móc túi, lấy thuốc lá cuốn hút. Vừa nhả khói thuốc hờ hững, Tân đưa mắt nhìn theo con đường đất đỏ chạy lượn cánh cung qua các sườn đồi, rồi nhòi mình băng qua cánh đồng hút vào trong rừng cọ. Ở đó là xóm làng của Tân, của Thịnh, bao thân yêu đầm ấm. Thịnh hé mắt nhìn Tân, thấy anh chàng đang như một ông cụ, mặt đăm chiêu, tư lự. Thịnh dệt thở dài rõ mạnh. Tân quay lại với Thịnh, để mắt vào gương mặt hồng tươi, món tóc mai ướt mồ hôi như dán vào má. Nom Thịnh như một đứa trẻ đang ngủ ngon trong nôi. Tân muốn nói với Thịnh một câu chuyện đã được giữ kín từ lâu. Tân với Thịnh từng sống gần gũi nhau từ thuở tấm bé. Anh cũng đã biết yêu Thịnh qua năm tháng, sinh hoạt, đồng án, lao động, sản xuất, cũng như bao ngày đi tối về, sớm làm công tác xã hội. Trong khung cảnh chất phác, giản dị của quê hương, tình yêu của anh đối với Thịnh gần đây bỗng trở nên thôi thúc, những muốn phải bộc lộ, phải nói ra. Giờ đây càng nhìn Thịnh, lòng anh càng rạo rực hơn bao giờ hết. Đôi môi Thịnh chúm chím đẹp như một nụ hồng sắp nở. Bao giờ, biết đến bao giờ, từ đôi môi hồng thắm ấy sẽ thì thầm với Tân, em yêu anh. Bao giờ và bao giờ, đôi môi ấy cùng áp chặt vào môi anh trong hơi thở ngây ngất hương tình yêu. Tân vớt mẩu thuốc lá trên tay, chuyển lại gần Thịnh. Đôi môi dày của anh run run rồi lên tiếng gọi. Thịnh ơi! Mắt Thịnh chỉ hé mở, trong khoảnh khắc rồi nhắm lại ngay, không hiểu đã kịp nhìn rõ Tân chưa. Tân mạnh dạn lên tiếng lần nữa. Lần này mắt Thịnh mở nhìn Tân lâu hơn tí chút, đôi mắt sau mặt cay nghiệt, không chịu mở lâu hơn nữa. Tân ngồi sát cạnh Thịnh, có lẽ lúc này người ta sợ tiếng động nhất. Rồi Tân đưa tay khẽ lay Thịnh. Tức thì Tân bị Thịnh cho một phát vào tay, và Thịnh đã bật ngồi dậy với một câu hỏi. Anh làm gì thế? Tân quý mặt, ngượng ngùng đưa tay nhổ cỏ, bối rối đến khó tả, ấp úng nói với Thịnh. Tôi định nói với Thịnh một việc. Thịnh quay mặt đi nơi khác, cười thầm, bảo Tân. Anh nói gì? Dũng cảm mà nói đi, tôi nghe đây nè. Mặt nóng bừng bừng như bị ai sát ớt vào, hai tay Tân đã ù lên tựa người lặn sâu dưới đáy nước, nghe rang những tiếng lợp đợp. Anh chàng Tân, ngày thường nghịch ngợm lấu lĩnh là vậy, giờ thì ấp a ấp úng. Hồi lâu anh ta mới đủ can đảm nhìn mặt Thịnh, xong chẳng dám nhìn lâu. Tôi thấy Thịnh dễ thông cảm. Gì nữa? Tôi muốn cùng Thịnh tìm hiểu. Thịnh bỗng cười phá lên. Vừa xấu hổ vừa bực mình, Tân quyết định không nói năng gì nữa. Anh loay hoay đứng lên. Thịnh lại dịu dàng kéo Tân ngồi xuống, giọng trở nên vui vẻ thân mật. Tân, Thịnh đùa đấy, cứ ngồi mà nói hết chuyện đi. Tân phần nào đã bình tĩnh trở lại, nhìn Thịnh với cái nhìn bán tín bán nghi. Ủa, giận Thịnh lắm hả Tân? Tôi thấy Thịnh đùa hơi quá. Tôi thì nói thật. Giọng Thịnh không còn đùa cợt nữa, trở nên ấm áp gần gũi đối với Tân, làm cho Tân muốn nín thở mà lắng nghe theo từng lời nói. Tân à, Thịnh hiểu Tân định nói gì từ lâu rồi. Song á, theo ý Thịnh, hãy khoan đi, giữa chúng mình cứ tạm xem là tình bạn. Chuyện vừa xảy ra chưa lâu chắc Tân đã hiểu rồi. Mặc dù giữa tôi và Luyến đã hoàn toàn dứt khoát, nhưng cũng để chuyện nguôi dần đã. Chúng ta còn sống với nhau lâu, giả chăng còn trẻ, chưa đi đâu mà dội, phải không Tân? Tất cả những gì mà Tân từng cảm thấy khó nói, vượt qua cái đỉnh Trường Sơn, e rằng không khó bằng lời tỏ tình ban đầu. Bây giờ Tân không phải nói nữa. Có gì mà đo được nỗi vui sướng của Tân trong lúc này? Thình đã biết hết, và mặc nhiên chấp nhận tình cảm của Tân. Đôi vai lúc này đã sát vào nhau, tượng ánh sáng cũng không qua lọt. Tân đã nhận được hương tóc thơm thơm của Thình qua hơi thở mình. Tân áp nhẹ bàn tay xù xì lên bàn tay Thình. Một lần nữa, bàn tay Tân bị cảnh cáo. Tân còn chẳng hiểu ra sao nữa, bực mình, giận dỗi đứng phắt dậy. Có tiếng người cười phá lên rất giòn. Không phải tiếng cười của Thình, mà là tiếng cười của Hoa. Thì ra, Hoa trông thấy Tân và Thình bên nhau, có đặt củi từ xa, rồi bí mật đến nắp kính sau lưng hai anh chị đã khá lâu. Hoa đứng lên, miệng tươi rói, đến trước hai người. Tân mắng Hoa. Con yêu này, nguy hiểm quá. Hoa nghiêng đầu. Chúng mày vui sướng, không cho tao cùng hưởng sao? Nè, nghe hết chuyện rồi còn gì? Hoa thản nhiên ngồi xuống cạnh Thình, làm bộ vênh mặt lên hỏi Tân. Nghe chưa hết, cũng chưa đủ, đây còn thích nghe nữa mà. Thình vừa bá vai Hoa vừa nói. Phải đấy, ngồi lại đây đã nào, anh Tân, nói thêm chuyện nữa đi, cho Hoa cùng nghe với. Tân ngồi xuống, không sát Thình như trước. Anh Khang từng nói cho nó nghe chán rồi. Hoa nghiêm mặt lại. Tôi cấm cậu nói thế không có lợi đâu. Anh Khang với tôi chẳng có dính líu gì với nhau đâu. Thế thì anh lưu bộ đội được chưa? Hoa vẫn hầm hầm nhìn Tân. Đêm mùa thu xuống sớm, lũ đom đóm lập lòe lúc trời mới tối, giờ đã tản mát đâu hết. Con dế con dung vẫn ca bài ca buồn buồn muôn thở. Chỉ còn mấy con sóc đem nhau đi ăn trộm hồng, rút rít trên cành cây, đuổi nhau sột soạt qua tàu lá cọ. Lưng trời thỉnh thoảng mới có một tiếng giạc tác đêm. Trong nhà bà Nhương vẫn còn có ánh đèn lọt qua cửa sổ rọi ra sân khuya khoắt. Thầy Khang đang thức soạn bài giảng cho ngày mai. Qua ánh sáng đèn, đôi má anh bóng láng như má con gái dậy thì. Cái đồng hồ tay nằm bẹt trên cuốn sổ bìa xanh. Kim ngắn, đã chỉ 12 giờ. Đồng bước qua về, tiếng dế lặng rã rít. Hoa bước vào nhà, Khang ngước lên với Hoa niềm nở. Về rồi hả em? Em họp gì khuya vậy? Hoa dừng bước trước bàn làm việc của Khang. Thầy chưa nghỉ à? Hôm nay đại diện ủy ban huyện về phổ biến chỉ thị mới. Vấn đề gì hả em? Thanh niên thi đua tòng quân phục vụ tiền tuyến. Mắt Khang không rời nhìn vào miệng Hoa. Hoa nói tiếp. Thầy đã chấm bài cho em chưa? Khang đang mãi theo đuổi một ý nghĩ nào đó. Mãi sau mới sực nhớ trả lời Hoa. Đúng ra là một câu hỏi lại. Hoa làm xong bài rồi à? Vâng, dở em để bên góc bàn đó. Thầy chấm hộ em nhé. Khang cứ ngồi như vậy nhìn theo bóng Hoa ra cửa sau rửa chân bên trái nước. Cho đến khi cô vào buồng lên giường đi ngủ, anh mới lụt dở để chấm bài cho Hoa. Nét mặt Khang đang có gì hoang nghĩ bỗng lặng lại, hai mắt dương to. Khang nhìn thấy trong vở bài tập của Hoa có một tấm ảnh đàn ông cỡ 4 và một tấm thư. Nhìn thật kỹ Khang nhận ra đây là anh cấp dưỡng bộ đội mua chuối xanh hôm nào, là người đã cứu Hoa khỏi chết đuối. Rồi đôi bàn tay Khang run run mở lá thư gặp tư ra đọc. Hoa thương yêu, ngày ấy ra đi, giữa đường tôi có gửi về một lá thư, em nhận được không? Hôm nay đã có địa chỉ nhất định, tôi lại viết tiếp thư này về Hoa. Những chuyện hôm ra đi, cũng như trong lá thư trước tôi nói với em đã nghĩ thế nào rồi? Tôi đã yêu em và yêu tha thiết. Tôi là một người không gia đình, không cha mẹ, quê quán thì có cũng như không. Vào quân đội khi còn là một thiếu niên cho đến ngày trưởng thành, hôm nay chị mới biết có tình thương của đồng đội. Tôi thèm khát một gia đình êm ấm, có nơi cho tôi đi sớm về khuya. Tôi muốn được coi mẹ là mẹ mình, gọi Hoa bằng em. Tôi muốn gửi cho Hoa tình yêu nồng nàn trong trắng của mình. Nếu em không có gì phân vân đòi hỏi ở tôi, biết thương tôi thật sự, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một hạnh phúc tốt đẹp. Em vui lòng chứ Hoa? Cuối thư, tôi xin chúc gia đình em vạn an. Hãy chờ ngày hết chiến tranh, tôi trở lại. Tha thiết yêu em. Lá thư ký tên Trần Chí Liêu. Người khen đang như ở trạng thái ngộ độc, nóng chẳng ra nóng, rét không ra rét. Đọc xong thư, Khang cứ ngồi lặng hồi lâu nhìn vào ngọn đèn. Thế rồi Khang đưa lá thư và cả tấm ảnh châm vào ngọn đèn. Ngọn lửa cháy bùng lên, tàn giấy cuốn tròn. Bàn tay Khang hất nốt cả cuốn vở bài tập của Hoa xuống sàn nhà. Anh thổi phục nốt ngọn đèn, rồi ngồi như một pho tượng đá trong đêm tối, giữa tiếng muỗi do ve. Liêu đã nhận công tác sau khi chịu kỷ luật phê bình trong cán bộ. Đơn vị của anh cũng đã được lệnh trên rời mặt trận và dùng tự do hạ tỉnh để học tập xây dựng. Liêu đang cùng đơn vị hành quân trên một con đường tỉnh lộ lởm chởm đá. Trăng hết khuyết lại đến tròn. Đêm nay đã là rằm tháng 8 trung thu. Trăng sáng dằng dặc, ánh trăng tuôn chảy khắp hang cùng ngõ hẻm như muốn phân phát niềm vui đến tận mọi nơi, mọi người. Sau những rặng tre ở mỗi xóm làng, dưới mái đình, trước sân trường, đều đang vang lên tiếng trống ếch, nổi lên những cuộc vui chơi của các em thiếu nhi, như múa lân rước đèn, ca múa phá cổ ngắm trăng. Một hồi còi rút lên, đơn vị hành quân đến giờ nghỉ chân, hàng ngũ bỗng trở nên lộn xộn. Các chiến sĩ cứ tùm năm tùm ba, rít thuốc lào, hút thuốc lá, tẩm quất cho nhau, nói chuyện phiếm. Cũng có anh tranh thủ nằm vật bên dãy cỏ ngủ ít phút. Tiếng chuyện trò nổi lên đó đây. À, trời ơi, nhớ nhà, nhớ quê quá tụi bay ơi. Ước gì nhỏ lại, vào sớm mà phá cổ trung thu ha. Nhỏ lại còn được các chị em bế trên tay nữa chứ. Bon banh bon kẹo vào tận miệng. Thơm nữa chứ, thiệt tình á. Cùng trong một giờ nghỉ giải lao trên đường hành quân, mỗi một chiến sĩ đều theo đuổi một ý nghĩ riêng vào đêm trung thu này. Người nhớ tới con gái. Không biết ở nhà mẹ nó có cày cấy đủ nuôi chúng ăn học không? Người đã sắm được cái áo ấm cho cô em gái, mong có dịp công tác qua nhà. Một anh lính súng cối giờ đặt súng xuống nghỉ, đã lân la đến với đại đội trưởng trò chuyện, chia nhau điếu thuốc cuốn. Đồng chí ở nhà còn mấy em nhỏ nữa? Anh ta hỏi Liêu. Mình không có qua một người anh em. Thân thiết cũng chẳng còn ai. Mình chết đã phải báo tử. Anh lính xuống cối tâm sự. Tôi thì có một thằng em ngoan dữ lắm, đồng chí ơi. Hắn làm liên lạc cho xã đội. Năm ngoái chiến dịch Hà Nam Ninh, tôi có được gặp hắn vài phút. Đứng thì đã cao tới cổ luôn rồi ngang. Một hai hắn cứ xin đi theo bộ đội. Tôi khuyên hắn là thôi, cố ở lại nuôi lấy thầy U, để cho tôi yên tâm đi bộ đội. Thế mà Giặc nó giết em tôi rồi. Tôi nghe tin chúng nó còn chặt đầu em tôi, cắm cọc bêu đầu làng kìa. Đúng là đồ dã man mà. Biết sự thế, tôi cho hắn cái áo. Tội nghiệp. Hôm anh em gặp nhau, tôi thấy hắn rách lưới dữ lắm. Gió thổi dè dè qua những khóm dứa dài ven đường. Trên một cành gạo cao có con chim lợn kêu đơn độc trong đêm nghe rợn rợn. Ở nông thôn, người ta vốn kỵ tiếng chim lợn, cho đó là điềm gỡ. Từ dưới hàng quân có tin truyền lan báo. Được nghỉ giải lao nửa giờ, anh em có thể vào trong xóm chơi, đón trung thu với các em một lúc cũng được. Nhiều anh em thích thú kéo nhau vào ngay xóm nhỏ gian đường, nơi tiếng trống búa lân đang rung lên từng chập, chắc rằng lân đang giái lầy gia chủ nào đó. Đại đội trưởng Liêu thì cùng với vài ba anh em ngồi quay lại ở một gò đất gian đường, hình như nơi đó là một ụ chướng ngại đắp hồi mới có lệnh toàn quốc kháng chiến. Họ đem sáo trúc ra thổi. Anh chiến sĩ thổi sáo hỏi Liêu. Đại đội trưởng thích nghe bài gì? Em thổi cho đại đội trưởng nghe. Bài gì cậu thích? Một chiến sĩ khác hóm hỉnh. Ê, nên thổi tặng đại đội trưởng bài gì nè. À, em ơi, đợi anh về. Bài đó đó. Anh khác lên tiếng. Hay da, hay đó. Bài này đang hợp tâm trạng đại đội trưởng dữ lắm mà nghe. Thế là tiếng sáo trúc được cất cao bay xa, rồi lại như hạ dần xuống, trầm trầm chan chứa tình cảm. Tiếng sáo trúc của chiến sĩ có thể đang đưa tâm hồn của Liêu đi lang thang dưới trăng sáng trung thu. Và điều chắc chắn rằng anh ta lại đang nghĩ, đang nhớ đến Hoa, cô gái xinh đẹp ở làng Phước Sơn. Biết đâu đêm nay cô gái ấy chẳng lại đang nhìn trăng và đang thầm trách. Ở hai nơi đều nhìn thấy trăng, mà hai đứa lại không nhìn thấy nhau. Ở làng Phước Sơn đêm nay, đầu trăng có sáng dằn dặc thì một sự thật đang như một bóng tối choàng phủ lên tâm hồn Hoa. Gia đình thầy giáo Khang vẫn lễ hỏi. Tại bộ bàn ghế khách ở gian giữa nhà, trước bàn thờ, ngồi bên phải là bà Nhương và người con rể, bên trái là ông mối và mẹ của Khang. Ở dãy ghế băng đặt phía sau là đám con trai con gái chừng dăm người, áo quần khá tươm, người bên họ nhà trai. Giữa bàn là hai mâm lễ hỏi, một mâm gồm hai buồng cao, hai chai rượu trầu, còn mâm kia chồng đầy bánh chưng. Mọi người vừa hút thuốc uống nước, kẻ ăn trầu, ông mối có làm thêm chén nước cây, vừa chuyện trò rôm rã. Câu chuyện của họ phần lớn xoay quanh các đề tài hôn nhân, rồi đạo đức trai gái. Họ còn nói tới cả chuyện luyến và thình. Ông mối làm xong một hơi rượu, khà một tiếng, đưa tay quẹt hàng ri mép, rồi cùng với giọng cười khê khà. Ông cha đã nói, cá không ưa búi cá ương, con cưỡng cha mẹ là trăm đường con hư. Cha mẹ kiếm nơi kiếm chốt cho chẳng nghe, trai đường gái vợ làm xấu xa cả họ hàng. Bà Nhương tỏ ra ăn ý. Đến như cháu trong nhà, nếu mẹ mà không kìm cặp thì cũng dễ bắt chước, học đòi bầu bạn. Các canh thì đi vắng, chị đã đi lấy chồng. Ở nhà có một mẹ một con, nó từng chết đi. May mà có bộ đội cứu sống. Công cha nghĩa mẹ chưa gì đền đáp, vô lễ không nghe lời tôi lời anh nó được. Người này câu này, kẻ nọ câu kia, chừng như người ta cũng muốn trò chuyện to lên để cho trong nhà Hoa nghe thủng chuyện đời, luân thường thảo lý. Hẳn rằng mọi người đều không hay biết, Hoa đang như bị dò xé đến nát ruột nát gan về lễ ăn hỏi cưỡng bức này. Tình yêu chỉ mới chớm nở, thường là mặn nồng da diết. Xong việc e lệ, Hoa chưa nói được với mẹ, với anh. Thầy giáo Khang thì liều lĩnh đeo đuổi ở thế mạnh của mình, là đã chiếm được hoàn toàn tình cảm của gia đình. Địa chỉ của Liêu gửi cho Hoa ngày nào đã bị Khang đốt cháy cùng với lá thư và tấm ảnh Liêu. Biết làm sao đây, tính sao đây? Nếu chỉ có khóc thì nước mắt cũng chẳng đủ để khóc cho tới ngày. Trong óc Hoa, có khi bỗng lóe lên tia chớp liều lĩnh sau những lúc suy nghĩ bị dồn đến đường cùng. Tình Liêu, từ sau lá thư bị đốt, đến nay xem như biền biệt, hoàn cảnh chiến tranh tin tức thư từ đâu dễ gì. Khi nghe ngoài nhà người ta bàn tới chuyện tháng chạp này sẽ tổ chức lễ cưới, Hoa lạnh buốt cả người như gặp phải cơn gió độc. Từ xương sống đến chân tay, cứ thế mà uốn bẻ run run. Hoa bỗng xô cửa sau chạy ra khỏi nhà, như đang cố chạy thoát cái ngày tháng chạp ấy. Đôi chân như không còn là của Hoa nữa, cứ đạp bừa lên ánh trăng, không biết sẽ dẫn tới đâu. Như một kẻ mất hồn, Hoa đến với bến nước bờ sông, đến ngày nào tưởng đã đón cô ra đi, nơi chính cô đã được bọc trong vòng tay Liêu để trở lại với cuộc sống. Cùng với gốc xoan mà Hoa đang tự mình, ngày nào ở đó, cô đứng ngắm nhìn Liêu bơi lội dưới dòng sông như một con rái cá. Tóc đã xõa ra ba mái, làm cho nét mặt Hoa qua ánh trăng thêm ảo não, nước mắt giọt ngắn giọt dài. Hoa ngửa mặt lên trời như để cầu gian đứng thiêng liêng, xin được rủ lòng thương. Không, Hoa đang thầm đối thoại với người yêu. Anh Liêu ơi, sao anh không về? Anh có biết em đau khổ thế này không? Em quá là người phụ bạc ư? Không, không bao giờ em biết phụ anh. Anh ở đâu? Gửi thư về gấp cho em. Về mà cưới lấy em lần nữa. Anh Liêu ơi, em biết làm sao được đây? Từ 3 tháng nay, theo ý định, người anh đầu của Hoa, thầy giáo Khang dạy học gần đấy, đã trọ lại trong nhà sớm tối đi về, còn kèm cặp cho Hoa học hành. Một lần bà Như ốm, thầy giáo đã hết lòng chăm lo thuốc thang. Cứ thế, ngày một ngày hai, tình cảm giữa gia đình Hoa với thầy giáo càng đầm thắm sâu sắc. Còn Hoa, về tình thương của mẹ, của các anh chị, phần vì luân lý gia đình, không dám cưỡng lời, đành nuốt khổ đau mong chờ ngày Liêu sớm trở lại. Hoa cũng không ngờ tới mọi việc đã được người ta tính toán đẩy nhanh đến ngày mà Hoa hoàn toàn không chút mong chờ. Trước mắt Hoa lúc này, dòng sông Danh trôi nghiêng nghiêng dưới trăng lạnh, lấp lánh như tráng bạc. Sóng nước đang triền miên nức nở với bờ. Hoa nhìn xuống sông, kỷ niệm như đang từ mặt nước hiện hình đến với Hoa. Dẫn trên tảng đá kia, Liêu đang ngồi đấy. Giữa sông, hai con thuyền buồm trắng nối nhau trôi xuôi về Hà Bàng. Bỗng nhiên, Liêu lao mình ra giữa sông bơi theo thuyền. Hoa dẫn từ mình bên góc xoan, với người trong cơn mê sảng ngỡ ngàng. Cô có thể thanh thản xuống sông thả mình trôi dạt, chìm đắm với kỷ niệm đang kêu gọi. Khang đi tìm Hoa ra tới đây, trông thấy Hoa đứng bên góc xoan bến sông trong đêm vắng vẻ, liền lên tiếng, giọng run run sợ hãi. Hoa, Hoa, sao em lại ra đây? Hoa như chưa ra khỏi cơn mê sảng, không để ý, không hay biết gì đến Khang. Khang chưa dám lại gần Hoa. Hoa, sao em lại ra đây? Bây giờ Hoa mới từ từ quay lại với Khang, nét mặt vẫn bơ phờ dưới ánh trăng. Thầy không biết ư? Khang bước tới gần Hoa. Vì sao vậy em? Hoa nhìn thẳng vào mặt Khang. Vì thầy đó. Thầy làm tôi phải khổ đau đến thế này đi nè. Khang rất sợ cái chuyện không hay sẽ xảy đến, anh vẫn đang run. Có gì em cứ nói thật, cho anh biết. Em hãy về nhà. Việc gì em phải ra đây? Giọng nói của Hoa trở nên cứng rắn. Lá thư hôm trước tôi bỏ trong vở bài tập, cốt để cho thầy xem mà biết chuyện. Sao thầy lại đốt thư và ảnh của anh Liêu đi vậy? Anh không ngờ, nếu biết đến nông nỗi này, anh chẳng đeo đẳng làm gì cho em khổ tâm, mà tình cảm của anh cũng bị tổn thương nữa. Sau câu trả lời của Khang, lòng Hoa phần nào bớt thất vọng. Cô nói với Khang đầy chân thành. Thầy hiểu cho, tôi đã yêu anh Liêu từ lâu, khi mới gặp nhau. Không phải sau khi anh ấy cứu sống tôi không thể quên anh ấy được. Thầy nên biết thông cảm cho tôi, đời thầy còn thiếu gì nơi xứng đáng. Khang đứng lặng, đã hết run, ra chiều suy nghĩ. Giọng Hoa trở nên ấm áp. Công lao thầy đi sớm về tối, từng chăm sóc mẹ em, lúc ốm yếu, em xin nhớ, nhưng đời em chỉ có một mình anh Liêu. Khang cắn môi hồi lâu, đoạn ngước lên với Hoa. Thôi được, em cứ về đi. Tôi không để em phải đau khổ nữa đâu. Hương mùa yêu vào biển động